Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 783, Bất Hồi Cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người này là ma quỷ sao? Điệp nhìn Chu Văn, chỉ cảm thấy không rét mà run. Chấm, bọn họ trăm cay ngàn đắng đi tới đây. Chỉ muốn khế ước với thủ hộ giả. Đạt được lực lượng cường đại. Mà Chu Văn lại một trường chặt đứt đầu thủ hộ giả. Cho dù biết người này cũng không phải địch nhân. Nhưng loại thực lực chênh lệch như trời đất này. Như cũ vẫn khiến người ta cảm giác tuyệt vọng. Thậm chí thể xác và tinh thần dùng mình. Lý Mặc Bạch lại không cho rằng như vậy. Ánh mắt hắn nóng rực. Gắt gao mà nhìn chằm chằm Chu Văn. Như phát hiện tân đại lục. Hóa ra còn đường đi như vậy sao? Lý Mặc Bạch chỉ cảm thấy trong cơ thể phảng phất có một ngọn lửa nhiệt huyết đang thiêu đốt. Trong cơ thể Chu Văn không có hỏa diễm. Nhưng theo thân thể thủ hộ giả phân dài. Có một cỗ lực lượng dũng mãnh tiến vào thân thể hắn. Khiến mệnh hồn sát lục giả hấp thu nguồn năng lượng kia. Trở nên mạnh mẽ. Điều khiến Chu Văn thất vọng chính là. Tuy sát lục giả trở nên mạnh hơn. Nhưng khi cỗ năng lượng kia hoàn toàn hấp thu. Sát lục giả vẫn chưa đủ tấn thăng hoàn mỹ thể. Rốt cuộc phải giết chết bao nhiêu thủ hộ giả. Mệnh hồn sát lục giả mới tấn thăng hoàn mỹ thể đây. Trong lòng Chu Văn thở dài. Đám người Lý Mặc Bạch và Cốc Sơn Thủy trở lại. Chu Văn nói. Xin lỗi. Không cho các ngươi cơ hội nếm thử. Lý Mặc Bạch cười nói. Không liên quan. Chuyện này không quan trọng. Nếu tiện có thể nói cho ta biết. Tại sao ngươi muốn giết thủ hộ giả không? Tại sao ngươi không khế ước với hắn? Không cần khế ước. Chu Văn không có biện pháp giải thích quá nhiều. Cũng đúng. Ngươi xác thực không cần. Lý Mặc Bạch nói. Đám người Cốc Lâu cảm thấy lời này của Chu Văn quá mức cuồng vọng. Nhưng ngẫm lại một màn miểu sát thủ hộ giả kia. Khiến bọn họ cảm thấy vô lực phản bác. Nếu đã tới đây. Không bằng đi Bất Hồi Cốc một chuyến. Chu Văn muốn nhìn xem Bất Hồi Cốc có đồ án nhỏ hay không. Nếu thu được phó bản Bất Hồi Cốc. Về sau có chỗ thu hoạch phối sùng cổ trùng. Tốt. Có người bên cạnh. Bất Hồi Cốc hẳn không lưu được ngươi. Thêm chút kiến thức cũng tốt. Lý Mặc Bạch cười nói. Ta chỉ đến bên ngoài nhìn một chút. Không tính toán vào. Chu Văn lắc đầu nói. Tuy hắn có tiểu điều có thể trấn áp cổ trùng. Nhưng tiểu điều rốt cuộc vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Nếu số lượng cổ trùng quá nhiều. Hay có cổ trùng không sợ hãi tiểu điều. Thật sự muốn liều mạng. Tiểu điều chưa chắc xử lý được thần thoại cổ trùng. Tiểu điều có thể khắc chế một chút thần thoại cổ trùng. Ngay cả bản thân Chu Văn đã phi thường ngoài muốn. Không biết trên người tiểu điều có huyết mạch phượng hoàng cao quý hay trên người nó có lực lượng đặc biệt nào khác. Hơn nữa nhất chiêu trảm tiên về sau. Lực lượng Chu Văn đã giảm mạnh. Hiện tại thân thể rơi vào trạng thái suy yếu. Tuy không thảm hại giống thời điểm sử dụng trảm tiên trước kia. Nhưng chiến lực bản thân đã chịu ảnh hưởng cực đại. Chu Văn không muốn mạo hiểm ngay thời điểm này. Đoàn người thoát khỏi hang động dưới đất. Đi tới khu vực bên ngoài Bất Hồi Cốc. Chu Văn thấy nơi này sơn cốc tầng tầng tương điệp. Trong cốc có cốc. Cũng không biết bên trong rốt cuộc có bao nhiêu không gian. Chỉ nghe Cốc Sơn Thủy là dân bản xứ nói. Người tiến vào Bất Hồi Cốc. 89/10 không trở về. Cho nên nó mới có cái tên Bất Hồi Cốc như vậy. Nhưng không phải không có người sống sót trở về. Nhưng người tồn tại đều không thâm nhập vào sâu bên trong. Phần lớn xoay chuyển bên quanh phụ cận Bất Hồi Cốc. Chu Văn muốn đến cửa Bất Hồi Cốc. Tìm đồ án nhỏ một chút. Cũng không tính toán đi vào. Vận khí tựa hồ tốt hơn dự đoán. Chu Văn xoay chuyển bên ngoài Bất Hồi Cốc một thoáng. Thế nhưng trên vách núi tìm được đồ án nhỏ. Đồ án nhỏ kia bị bụi cỏ rậm rạp che đậy. Mặt trên còn mọc đầy rêu phong. Nếu không phải Chu Văn có được đế thính. Căn bản không phát hiện được nó. Dùng điện thoại thần bí chụp một phát. Hình ảnh trên màn hình di động xuất hiện chữ download. Khiến Chu Văn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lần này thu hoạch không nhỏ. Download phó bản bất hồi cốc. Giết một đầu thủ hộ giả. Giúp tiểu điểu ăn không ít cổ trùng. Phòng chừng chờ nó tiêu hóa xong. Hẳn có thể trưởng thành thêm một chút. Chu Văn cảm giác có chút thu hoạch lớn. Chỉ có mỗi Lý Mặc Bạch chuyến này không thu hoạch được gì. Cốc Sơn Thủy muốn đi Thanh Lai bắt thi trùng. Chu Văn chỉ có thể bồi hắn đi một chuyến tới Thanh Lai. Lý Mặc Bạch suy nghĩ một chút nói. Nếu Cốc Sư Phụ không ngại, để chúng ta đi theo mở rộng tầm mắt đi. Lý Mặc Bạch, nếu ngươi có thể đi, tự nhiên không thể tốt hơn. Cốc Sơn Thủy vui vẻ nhận lời. Mọi người đi theo Hoa Hà hướng về phía Thanh Lai. Đi được 200-300 dặm, mới lần nữa mới đi hết khu vực sinh mệnh chi hoa khô héo. Chu Văn cưỡi đại uy kim cương nghiêu. Đi sau cùng đội ngũ. Cần di động chơi game. Mà phó bản bất hồi cốc đã hoàn thành download. Chu Văn tiến vào làm quen hoàn cảnh một chút. Trên thực bất hồi cốc được 4 núi vây quanh. Chỉ có một đường tiến vào. Khoảng cách vách núi hai bên rất gần. Chỉ có thể đi nửa người xuyên qua. Nhân vật Tí Hon nghiêng thân thể tiến vào bên trong. Năng lực đế thính vẫn luôn mở ra. Đồng thời đem nguyên khí quyết chuyển thành tiểu bàn nhược kinh. Mệnh cách bắt độ bàn nhược và mệnh hồn ngục vương tôn gia trì. Khiến bát thức Chu Văn biến phi thường nhạy bén. Ngay cả không dùng đế thính. Cũng có thể đem phụ cận kiểm tra rõ ràng. Mới đi được không lâu. Chu Văn phát hiện vấn đề. Phía trên hai sườn vách đá. Có rất nhiều lỗ mịn nhỏ, những lỗ nhỏ đó quá nhỏ. Nếu dùng mắt thường nhìn qua. Chỉ nghĩ nó là hoa văn bản thân vách đá. Nhưng Chu Văn lại nhìn thấy. Nó không phải hoa văn vách đá. Bên trong lỗ nhỏ đều có tiểu trùng cực nhỏ. Thỉnh thoảng lộ đầu ra ngoài. Nhưng bởi chúng quá nhỏ. Người bình thường nếu không chú ý, bị chúng bám lên người. Chỉ sợ theo lỗ chân lông tiến vào cơ thể. Tiểu điểu vô phương tiến vào trò chơi. Chu Văn không có biện pháp nào khắc chế tiểu trùng. Đành phải triệu hoán thái tuế. Để nó ăn đám tiểu trùng này. Mặc dù thái tuế không hứng thú đám tiểu trùng này. Có điều dưới mệnh lệnh của Chu Văn. Thái tuế vẫn thôn phệ tiểu trùng. Trên màn hình trò chơi xuất hiện hàng loạt nhắc nhở. Đều là nhắc nhở giết chết phàm thai dị thứ nguyên sinh vật. Thỉnh thoảng xuất hiện nhắc nhở giết chết truyền kỳ sinh vật. Đồ vật tuôn ra tương đối ít. Trên cơ bản cũng không có tác dụng gì. Chu Văn dưới sự trợ giúp thái tuế. Xuyên qua tuyến này, đi vào trong sơn cốc. Bởi nơi này là liên hoàn sơn cốc. Bộ phận Chu Văn có thể thấy. Là một sơn cốc bán nguyệt. Bên trong có bãi cỏ. Thoạt nhìn xanh tươi dễ nhìn. Nhưng nếu người có thị lực tốt. Rất nhanh phát hiện trên đám cỏ kia. Có rất hiểu sâu gióm màu xanh lá. Cơ hồ cùng bãi cỏ hòa làm một thể. Rất khó phân biệt được thân ảnh của bọn nó. Chu Văn trực tiếp triệu hoán hỏa diễm dung lô nữ vương. Một mồi lửa đốt bãi cỏ thành biển lửa. Sau đó không ngừng xuất hiện nhắc nhở giết chết truyền kỳ lục mao trùng tử. Số lượng cổ trùng này hình như quá nhiều. Đây thật sự là một nơi cầy quái tốt. Không biết bên trong có sử thi cổ trùng thành đoàn không nhỉ? Chu Văn đã thấy có nhắc nhở tuôn trứng phối sủng lục mao trùng tử cách chương.